Chồng yêu là quỷ, chương 184-2, góc truyện audio.com, ngu ngốc em là người phụ nữ của anh, bảo vệ người phụ nữ của mình vốn là trách nhiệm của đàn ông, em không cần phải cảm động như vậy. Tô Mộc nhìn tôi một cái, nhàn nhạt nói, thật giống như chuyện này căn bản không đáng nhắc tới, anh ấy nói một cách điềm nhiên. Tôi lập tức ngây dại, trong lòng tràn ngập ấm áp, mặt đầy mê muội nhìn anh ấy. Có điều lần này anh tính sai, vốn sau khi đốt quỷ đèn anh chỉ mời ngẫu nhiên một dạ xoa lên, dạ xoa bình thường mặc dù lợi hại hơn chồng em nhưng cũng không dễ dàng ra tay với anh, dẫu sao lệ quỷ cùng dạ xoa nếu như đánh nhau ở dương gian thì sẽ là một tai họa lớn, bị Diêm Vương để ý thì ai cũng không có kết quả tốt, cho nên anh chuẩn bị ba đồ vật kia để mua chuộc dạ xoa là đủ, ai ngờ lại xui xẻo như vậy, mời chúng phải đại sai mặt ngựa lên. Trên mặt Tô Mộc vạch qua nụ cười khổ, lại nói. Tôi liền cảm thấy thư thái hơn, chẳng trách dựa theo tính khí của Tô Mộc thì nếu sẽ có biện pháp khác chắc chắn sẽ không làm chuyện mạo hiểm như vậy. Ngay khi tôi đang cảm thán, Tô Mộc lại nói. Dương Dương, thật ra thì lần này là em bảo vệ anh, lúc ấy nếu không phải em thả ra số lớn yêu khí khiến đại sai mặt ngựa kinh sợ thì căn bản hắn cũng không cho anh cơ hội tặng quà, em cho rằng hắn thật bởi vì ba món đồ kia mà giúp ta phá trận sao? Hắn ở dưới âm phủ còn có thứ gì là chưa thấy qua, ba thứ đồ kia mua chuộc dạ xoa bình thường thì được muốn mua chuộc đại sai mặt ngựa chẳng khác nào chuyện hoang đường, ngay cả liếc mắt hắn cũng không thèm liếc một cái. À, vậy tại sao hắn lại chịu giúp anh? Bởi vì yêu khí kia sao? Tôi nghe Tô Mộc nói liền thất kinh. Vừa rồi mặc dù hung hiểm, nhưng cũng đúng bởi vì tôi thả yêu khí ra hắn mới ngừng công kích nhưng tôi không nghĩ tới hắn lại bởi những yêu khí kia mà chịu giúp Tô Mộc. Xem ra yêu thân này lai lịch rất lớn a. Tôi lại hỏi Tô Mộc có biết tại sao thân thể này lại có nhiều yêu khí như vậy không, biến thành yêu thân. Bởi vì Giao Tiên từng nói, thân thể này vốn chính là con người là sinh vật có linh trí cao nhất bởi vì trí thông minh cực kỳ cao nên linh tính cũng cực kỳ thoái hóa. Bởi vì vậy con người bình thường không luyện được yêu khí cũng không thể tồn tại trong cơ thể con người. Loại người duy nhất có thể tu luyện yêu khí chính là khi làm người trợ tiên, thông qua con dấu của yêu để cùng nhau tu luyện cùng chung yêu khí. Cho dù như vậy người muốn luyện ra yêu thân thuần khiết cũng dường như chỉ là mộng tưởng hão huyền. Vậy mà cơ thân này lại là yêu thân thuần khiết ngay cả Giao Tiên cũng không hiểu tại sao lại có thể như vậy. Vốn tôi cho rằng kiến thức của Tô Mộc nhiều như vậy hẳn có thể biết chút gì đó, kết quả anh ấy chú ý xem xét yêu thân một hồi cũng lắc đầu một cái, nói không hiểu tình huống này là thế nào. Tôi có chút thất vọng, nhưng vấn đề này cũng chỉ là thuận miệng hỏi, dẫu sao ngày mai cổ thân thể này phải trả lại tôi có biết hay không cũng không sao nên liền chuyển sang một đề tài khác hỏi Tô Mộc chuyện đại sai mặt ngựa bình thường có phải tu luyện thông qua phương thức ăn quỷ không? Dĩ nhiên không phải, hắn vốn là quỷ sai hỗ trợ bảo vệ trật tự âm phủ đâu thể tu luyện thông qua cách ăn quỷ, sở dĩ hôm qua nuốt quỷ trông chừng ba chúng ta là bởi vì hắn đã nhìn thấy đại sai mặt ngựa nhận lễ, biết bí mật của đại sai mặt ngựa sao có thể để hắn lại trên đời này. Tô Mộc nói, ồ, vậy anh đưa lễ cho đại sai mặt, góc truyện audio.com, ngựa chẳng phải anh cũng biết bí mật của hắn sao, hắn sẽ không ném đá giấu tay với anh chứ. Tôi không yên lòng nói. Yên tâm đi, chuyện ở dương gian của chồng em còn chưa làm xong, không có việc gì. Tô Mộc cười một tiếng, nói an tủi tôi. Cách chương.